Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, muội muội mới là vai chính. Những cái này cùng Tả Dương từng có quá giao thoa nữ nhân, đã từng chủ bá Khổng Vũ Lộ, cùng với học bá Liễu Thanh Vi, bất động sản môi giới Tô Chí Hân, cái kia mảnh nhỏ nhắc nhở Tần Triều Vũ. Còn có ngày hôm nay Thọ Tinh, Tả Tiểu Tiểu khuê mật Lý Thiến Thiến, tại nhìn thấy Tả Dương nhìn một lần liền nhận ra Tả Dương. Lúc này liền là sững sờ, rốt cuộc 10 năm đi qua, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa không nhỏ. Nhưng Tả Dương lại vẫn là trong ấn tượng cái kia Tả Dương. Chính là một chút không thay đổi, 10 năm trước Tả Dương. Tuy rằng cùng các nàng giao thoa không nhiều lắm, nhưng mà các nàng hoặc nhiều hoặc ít sùng bái qua, ngưỡng mộ qua, chính là âm thầm động đậy xuân tâm, hơn nữa khắc sâu ấn tượng, cũng có được không nhỏ hảo cảm. Chỉ là đối với các nàng mà nói, 10 năm không thấy sớm đã cảnh còn người mất, Tả Dương vẫn là cái kia trong trí nhớ Tả Dương, nhưng mà các nàng đã không phải là đã từng cái kia chính mình. Dĩ nhiên là cái kia cao cao tại thượng nhà giàu có thiên kiêu quý nữ. Tiểu tiểu, ngươi tới rồi, Thọ Tinh Lý Thiến Thiến. Chính là vừa thấy Tả tiểu tiểu, liền không nhịn được một hồi mặt mày hớn hở. Trực tiếp xem nhẹ ở đây tất cả mọi người. Kéo lấy Tả tiểu tiểu tay một hồi thân mật khăng khít. Sợ người khác nhìn không đến giữa hai người nồng hậu dày đặc khuê mật tình cảnh. Tại Lý Thiến Thiến trong mắt, chính mình cái này khuê mật mới là trọng yếu nhất đại nhân vật. Là chuyện phải làm, tiếp tục duy trì kéo gần. Loại này nồng hậu dày đặc khuê mật tình cảnh, mặc dù đặc thù đối đãi, cũng sẽ không có người nói cái gì. Đã từng Tả tiểu tiểu, tại Lý Thiến Thiến trong mắt, liền là một cái thổ đến bỏ đi nông thôn nữ hài. Sở dĩ cùng Tả tiểu tiểu làm khuê mật, cũng là vì thỏa mãn chính mình tiểu tiểu lòng hư vinh. Khoe khoang chính mình tương đối giàu có gia cảnh, tìm đến một loại duy nhất có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng nào biết được, phong thủy luân chuyển, mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, địa cầu linh khí khôi phục, bọn họ Lý gia nhất cử quật khởi, trở thành hoa hạ cấp cao nhất quyền quý thế gia. Chính mình cái này khuê mật, cũng là vô thanh vô tức, võ đạo thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ, có đứng ở hoa hạ tầng cao nhất thực lực. Cái này thời điểm Lý Thiến Thiến mới phát hiện, gia gia của hắn cùng với những cái kia một phát dậm chân, liền có thể lệnh hoa hạ chấn ba chấn trưởng bối, cũng bắt đầu đem Tả tiểu tiểu coi là ngang nhau tồn tại. Hết sức lôi kéo cùng với lấy lòng. Nàng cái này khuê mật, đã lệnh nàng bắt đầu nhìn lên, Lý Thiến Thiến tại kinh hãi ngoài, cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ một lần nữa buông xuống tư thái. Chính là dựa theo phía trước khuê mật tình nghĩa, lần nữa cùng Tả tiểu tiểu kéo gần quan hệ, gia gia, Tần lão, Khổng lão, cảm ơn các ngươi tới tham gia ta sinh nhật yến, Lý Thiến Thiến lúc sau lại là đối với. Mấy cái lão nhân lần lượt nhu thuận chào, hiển lộ đặc biệt hiểu chuyện, tiểu thư khuê các giống nhau, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Về phần ngồi ở chủ bàn chủ vị Tả Dương, chính là trực tiếp bị Lý Thiến Thiến bỏ qua. Nàng là nhận ra Tả Dương, cũng biết Tả Dương liền là Tả tiểu tiểu ca ca. Thậm chí 10 năm trước, nàng còn một lần ngưỡng mộ qua Tả Dương. Nghĩ muốn làm Tả Dương bạn gái, nhưng vậy thì thế nào? Các trưởng bối không vui sắc mặt, người khi nàng Lý Thiến Thiến nhìn không thấy sao? Tả Dương trên người càng là một chút khí tức cũng không hiện. Rõ ràng liền là cái không có chút nào thực lực người bình thường. Nàng Lý Thiến Thiến hiện tại ánh mắt, lại làm sao có thể nhìn đến thượng Tả Dương? Phải biết nàng tuy rằng không bằng Tả tiểu tiểu như vậy chói mắt, nhưng cũng là tiên thiên kỳ thiên tài, cũng là có bản thân kiêu ngạo, cũng chính là nhìn bên trái tiểu tiểu trên mặt mũi, mới miễn cưỡng đối với Tả Dương gật gật đầu, miễn cưỡng cười vui lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, Tả Dương nhịn không được chính là thoải mái cười một cái. Trận này sinh nhật yến hội, Nhất khoe khoang không thể nghi ngờ là nhà mình muội muội, mà Nhất không chịu chào đón, là hẳn là hắn Tả Dương không thể nghi ngờ. Hắn cũng không phải nhìn không ra, thế nhưng mà Tả Dương lại chính là không một chút nào chú ý. Nhà mình muội muội khoe khoang, chịu đến thật lớn lễ ngộ. Hắn cũng không cần thiết ghen không phải, lúc này chính là lần nữa cưng chiều sờ sờ tiểu nha đầu này đâu. Thiến Thiến, ta ca ca ngươi còn nhớ rõ à? Ngươi trước đây thế nhưng mà thầm mến ta ca ca rất lâu. Nghĩ muốn làm ta ca ca bạn gái nha. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt nha. Tả Tiểu Tiểu chính là vui vẻ kéo lấy khuê mật tay. Nhịn không được thật là nghịch ngợm nói giỡn nói. Tại nhân tế kết giao phương diện Tả Tiểu Tiểu vẫn tương đối đơn thuần thiện lương. Không có như vậy nhiều cong cong lượn quanh tiểu tâm nhãn. Tại võ đạo tu hành phương diện, Tả Tiểu Tiểu cũng liền tùy tiện luyện một chút, cũng không có như thế nào để tâm liền có thực lực bây giờ. Chỉ thấy Tả Tiểu Tiểu vừa nói xong, mấy cái lão nhân mặt bá một cái liền đen xuống tới. Rất là không tốt nhìn xem Tả Dương, trong ánh mắt lộ ra cảnh cáo, không muốn bởi vì có cái thiên kiêu giống nhau muội muội, liền không biết mình là ai, mình là một cái gì mặt hàng. Nội tâm liền không có điểm bước mấy sao? Một người bình thường, làm sao có thể xứng đôi Lý gia thiên tài thiếu nữ Lý Thiên Thiến? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Tiểu Tiểu, cái này, ta, Lý Thiên Thiến sắc mặt lạnh xuống tới. Biểu tình lúc này chính là ngưng kết. Cưỡng ép tự lộ ra nụ cười cũng hiển lộ rất lúng túng. Một đôi mắt đẹp tại lườm hướng Tả Dương. Toát ra chính là thật sâu khinh thường. Ha ha, đùa cợt à, ta ca ca đã lĩnh chứng. Trong nhà tẩu tử nhưng xinh đẹp, Thiến Thiến ngươi cũng không cơ hội a. Tả Tiểu Tiểu là quỷ linh. Tinh quái một tiếng cười to, vẻ mặt ngạo kiều đáng tiếc nhìn xem chính mình khuê mật. Chỉ thấy mấy cái lão nhân chính là sắc mặt hơi trì hoãn. Lý Thiến Thiến càng là chậm rãi thở một hơi, lại một lần nữa mặt mày hớn hở cùng Tả Tiểu Tiểu nói chuyện lên. Tiểu Tiểu thư, gia gia, Tần lão, Liễu lão, ngay sau đó Khổng Vũ Lộ cũng là nhu thuận đi tới. Quy củ rất là tôn kính đối với Tả Tiểu Tiểu, cùng với mấy cái lão nhân chào hỏi chào. Đầu tiên vấn an vẫn là Tả Tiểu Tiểu. Hơn nữa là đem Tả Tiểu Tiểu cùng mấy cái lão nhân giống nhau, trở thành chính là tôn kính trưởng bối giống nhau đến đối đãi. Tả Dương, đã lâu không gặp. Khổng Vũ Lộ chính là hướng về phía trước Tả Dương, không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi, hiển lộ tương đối mới lạ, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ lễ phép mà thôi. Nói rõ không muốn cùng Tả Dương quá nhiều giao tiếp. Thật sự là Tả Dương quá phổ thông, trên người một chút khí tức không hiện, thấy thế nào cũng là một người bình thường, cùng hắn muội muội Tả Tiểu Tiểu chênh lệch cũng quá đại. Lộ Lộ chủ bá, ngươi bây giờ còn làm mỹ thực tìm kiếm phát sóng trực tiếp sao? Tả Dương nhịn không được chính là lộ ra mỉm cười, nghĩ đến đã từng ăn mì ăn buffet tình cảnh, thông qua phát sóng trực tiếp thu hồi đại lượng tâm tình giá trị. Lúc đó Khổng Vũ Lộ vẫn là như vậy thẳng thắn khả ái, vẫn còn vi tín bên trong cho hắn phát ra qua rất là lõa lộ ảnh chụp, hai người quan hệ còn một lần rất ái muội. Chỉ thấy Khổng Vũ Lộ đối với Tả Dương thuận miệng vừa hỏi, lại chính là trực tiếp trang không nghe thấy, xoay người đi đến một bên cùng người khác nói lên nói. Tả Dương cùng nàng nói chuyện để cho nàng cảm thấy có chút mất mặt. Ngay sau đó chính là học bá Liễu Thanh Vi, cùng với môi giới Tô Chí Hân hai người, cũng là đi tới cùng Tả Tiểu Tiểu cùng với mấy cái lão nhân chào. Liễu Thanh Vi chính là cực kỳ lãnh ngạo, đối với Tả Dương chính là không thèm che giấu, chẳng thèm ngó tới. Liền nhìn cũng không có nhìn nhiều một cái. Tô Chí Hân cũng là biểu hiện được rất lãnh đạm, trực tiếp đem Tả Dương trở thành một cái không quan trọng tồn tại. Ha ha, Tả Dương nhịn không được chính là lộ ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ. Đối với hắn mà nói, lúc này mới mấy tháng không gặp người, đã trở nên như vậy lạ lẫm, hoặc là qua loa, hoặc là hư tình giả ý, hoặc là cao lãnh khinh thường, hoặc là lãnh đạm mới lạ. Bất quá Tả Dương cũng không có để ý, lấy hắn hiện tại tâm cảnh cùng với địa vị, cũng không hề đem những chuyện nhỏ nhặt này để trong lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.